Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, thân phận, cuối cùng chứng thực, hai cái giao nhân nói ra chân tướng, để cho tất cả mọi người không tưởng được. Hai cái này giao nhân, bao quát Tiền Ma Ma thủ hạ rất nhiều giao nhân đối với Tiền Ma Ma đều không hiểu rõ, chỉ biết là Tiền Ma Ma cùng là Kim Giao. Nhưng, lại không biết Tiền Ma Ma là thân phận gì, cũng không biết Tiền Ma Ma diện mục, chân thật, càng không biết Tiền Ma Ma làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì. Bọn họ từ ký sự bắt đầu liền là nô lệ, bị nuôi nhốt ở một cái trên hải đảo. Sau khi lớn lên có người được chọn chúng vì Tiền Ma Ma hiệu lực. Phần lớn, người đều lưu tại hải đảo, có hộ vệ trông coi không cách nào rời đi. Quân cửu thần cùng phụ thân trao đổi dưới ánh mắt, tiếp tục chất vấn, cái kia, hải đảo ở vào nơi nào, tên gọi là gì? Giao nhân đáp, cái kia đảo tên Phong Hỏa Đảo, tại huyền không đại lục đông, hải bên trên, cách biển bờ 108.000 dặm, không phải giao tộc không? Thể đến, quân cửu thần lại hỏi, các ngươi có nghe nói qua vân không đại lục Bách Lý? Giao tộc, hai cái giao nhân nhất định đều lắc đầu. Từ phát hiện Tiền Ma Ma thủ hạ có kim giao bắt đầu, tất cả mọi người hoài nghi Tiền Ma Ma cùng mất tích vân không Bách Lý nhất tộc có quan hệ. Thậm chí hoài nghi bên trên Tiền Ma Ma là thông qua vân huyền thủy kinh tìm được hai phiến đại lục đường thủy ám đạo. Nhưng trước mắt hai cái kim giao cho đáp án, chẳng những không có trợ giúp, ngược lại làm cho mọi người càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ bọn họ đều đã đoán sai? Quân cửu thần lo lắng đến A Trạch không để ý tới nhiều như vậy, chất vấn, nàng bây giờ ẩn thân nơi nào? Giao nhân có chút do dự. Quân cửu thần lập tức uy hiếp, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giao nhân lúc này mới khai ra Tiền Ma Ma mấy chỗ ẩn thân. Quân cửu thần lập tức để cho mọi người chia ra tìm. Hắn đối với cô Phi Yến nói, Yến Miu, người lưu lại bồi tiếp mụ mụ cùng Minh Thần. Cô Phi Yến còn đắm chìm trong bản thân trong suy nghĩ, nàng nhìn hắn một cái, không nói gì liền nhẹ gật đầu. Cô Phi Yến sảng khoái như vậy đáp ứng, ngược lại không được đầy đủ là bởi vì chính mình đã mất đi phượng chi lực. Mà là, nàng đang suy nghĩ một sự kiện. Quân cửu thần bọn họ vừa rời đi, nàng liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Bỗng nhiên liền hướng canh giữ ở nàng bên cạnh Tần Mặc nhìn lại. Kinh Thanh, ngươi, Tần Mặc mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện, chờ lấy cô Phi Yến nói đi. Xuống. Cô Phi Yến nhếch miệng lên đường cong, dần dần mở rộng, cười đến càng ngày càng sán lạn. Nàng lớn tiếng nói, ta có biện pháp, ta sớm nên nghĩ đến cái này biện pháp, sớm nên nghĩ tới. Tần Mặc vẫn là đứng đấy thờ ơ. Cô Phi Yến kích động cực, níu lại Tần Mặc tay nói, nhanh đi theo ta, nhanh lên. Tần Mặc nhìn xem nàng tay nhỏ, cái kia đạm mạc trong ánh mắt trồi lên một vòng phức tạp. Rất nhanh, hắn liền nhẹ nhàng đẩy ra cô Phi Yến tay. Hắn nói, chủ tử, ta đi với ngươi chính là. Cô Phi Yến đắm chìm trong vui mừng, cũng không có đem cái này tiểu tiết để trong lòng. Nàng một bên bước ra hướng phía trước, vừa nói, nhanh lên, nhanh lên. Cô Phi Yến đem Tần Mặc dẫn tới giao hoa các trong thư phòng, lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị xong giấy bút, mới nói, Tần Mặc, đem đời thứ nhất trang bà vẽ ra đến, nhanh, vẽ xong đưa cho Trục Vân cung chủ nhìn một cái. Liên quan tới Tiền Ma Ma thân phận, bây giờ có thể khẳng định chính là Tiền Ma Ma là đời thứ nhất trang bà, lại là kim giao. Cùng đủ loại phỏng đoán, chẳng bằng đưa nàng chân diện mục vẽ ra đến, đưa cho Trục Vân cung chủ nhìn một cái. Tiền Ma Ma đã là kim giao, Trục Vân công chủ nên nhận ra mới đúng. Ai đều không thể khẳng định tấm kia âm dương mặt nữ mặt chính là Tiền Ma Ma. Chân thật nhất mặt, nhưng là có lẽ là được đâu. Nói thế nào bọn họ đều không thể bỏ qua cơ hội này. Tần Mặc minh bạch cô Phi Yến ý thức. Hắn lập tức vẽ ra đời thứ nhất trang bà. Chân dung hé mở nữ mặt. Sau đó so sánh cái kia hé mở nữ mặt. Vẽ xong cả khuôn mặt, cô Phi Yến nhìn một phen, lập tức mang lên chân dung cùng Tần Mặc cùng nhau đi tìm Trục Vân công chủ. Trục Vân công chủ bị giam giữ tại Giao Hoa các hậu viện. Cũng không biết là không phải ý chí tiêu trầm. Nàng dĩ nhiên không có trước đó ngạo khí. Nàng ngồi ở trên giường, hai tay hai chân bị trói, rủ xuống cái đầu. Dù là bên trên, trang, đều không che giấu được trên người nàng tản mát ra già nua cảm giác. Cô, Phi Yến ngùng Tần Mặc đi đến trước mặt nàng. Nàng liền cũng không ngẩng đầu. Nói, hồ rất sâu, các ngươi, nàng cho rằng cô Phi Yến muốn hỏi. Vân Huyền Thủy Kinh, vị trí cụ thể, nhưng, mà, cô Phi Yến cho Tần Mặc đem chân dung triển khai. Nghiêm túc nói, ngươi, nhanh nhìn một cái, có nhận hay không đến nữ nhân này? Trục Vân công chủ hữu khí vô lực ngẩng đầu nhìn đến. Nhưng mà, khi nàng nhìn, thấy trên bức họa người về sau, nàng ẩm đạm hai con ngươi lập tức liền phát, sáng lên, ngay sau đó tràn đầy cừu hận, nàng mãnh liệt giơ tay chỉ hướng chân. Dung, tay run rẩy, răng môi cũng rung động. Tức giận lời nói đều không nói ra. Được, thấy thế, cô Phi Yến không khỏi khẩn trương lên. Vội vã hỏi nói, ngươi nhận ra nàng, đúng không? Lê Cầm, nàng coi như hóa thành cho ta cũng nhận ra. Tiện nhân, Trục Vân công chủ bỗng nhiên nghiêng thân muốn nhào tới. Lại bị hai chân, xiềng xích ngăn lại, suýt nữa quẳng xuống giường. Nàng hận ý ngập trời. Hận. Đến cho dù là đối mặt một bức họa đều giống như nhìn thấy chân nhân một dạng. Nghĩ phá hủy, cô Phi Yến rất quen thuộc ánh mắt của nàng hận ý. Cái này hận ý, tại nàng nhấc lên cửu lê kiếm nữ thời điểm cũng xuất hiện qua. Cô Phi Yến may mắn chính mình nghĩ tới rồi biện pháp này. Lại đồng thời, cũng không phải thường ngoài ý muốn bản thân được kết quả. Nàng lẩm bẩm nói. Đây là ta để cho Tần Mặc vẽ ra đến trang bà nữ tướng. Ngươi, ta trước đó suy đoán đều là đúng. Trang bà chính là cửu lê kiếm nữ Lê Cầm. Chắc hẳn, ngươi nhất định cũng không biết. Cửu lê kiếm nữ trên người lực lượng. Có ngươi kim giao huyết thống. Nàng cũng là kim giao. Trục Vân công chủ không ngạc nhiên chút nào. Kinh thanh, ngươi nói cái gì? Cô Phi Yến nói. Nàng là kim giao, dưới tay nàng cũng không ít kim giao có thể. Dung, nàng cướp quân tử trạch từ đường thủy trốn. Nàng, cô Phi Yến do dự một chút, vẫn là giảng tình hình thực tế nói ra hết. Nàng, chính là cô gia Tiền Ma Ma. Mấy chục năm qua một mực tiềm phục tại cô gia. Về, phần trước đó phải chăng cũng là để hắn thân phận của hắn ẩn núp người. Cũng, không biết được. Trục Vân công chủ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nói, nàng cũng tu thành đại trọn vẹn. Cái này sao có thể? Nói đến đây, Trục Vân công chủ đột nhiên giật mình. Sau nửa ngày, nàng mới lẩm bẩm nói, năm đó là cô Vân Viễn mang nàng đi. Chẳng lẽ ngàn năm qua, hai người bọn họ, Trục Vân công chủ còn chưa nói xong, nước mắt trước hết tràn đầy chỗ hốc mắt, nàng bưng kín bản thân mặt, nói không được nữa, cô Phi Yến tiến lên đưa lên khăn tay, thản nhiên nói, khóc để làm gì, ngươi, hẳn không phải là ưa thích khóc người a? Trục Vân công chủ thờ ơ, cô Phi Yến đáy mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, lớn tiếng, nói, bọn họ không cùng một chỗ. Nàng tiềm phục tại cô gia, sợ là cùng ngươi, một dạng, đang chờ hắn, đáng tiếc nàng cũng không đợi được. cô ra có một bộ cô Vân Viễn chân dung, hẳn là nàng họa. Về sau nàng lại cho bức họa kia bên trên Âm Dương Trang ký tên một câu thơ: cầm quy thị hà tịch, tâm tại cô Vân Viễn. Chắc hẳn nàng là tại ngươi về sau đến cô ra, nếu không ngươi nên hội kiến qua bức họa kia. Trục Vân cung chủ chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt dọc theo khóe mắt trượt xuống, thế nhưng là khóe mắt nàng cũng lộ ra kinh hỉ. Thấy thế, cô Phi Yến thực thật có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Cô Vân Viễn không thích Cửu Lê kiếm nữ, Trục Vân cung chủ có cái gì tốt kinh hỉ đâu? Nàng cảm xúc về phần biến hóa đến lớn như vậy sao? Cô Phi Yến vốn định nha nàng vài câu có thể lời đến khóe miệng, nhưng vẫn là dừng lại. Có lẽ yêu thảm một người có bộ dáng như vậy a? Có lẽ việc này rơi xuống nàng trên đầu mình, nàng sẽ điên cuồng hơn a? Cô Phi Yến hít sâu một hơi, nói: người chính là suy nghĩ thật kỹ. Nàng vì sao sẽ là Kim Dao a? Trong này sợ là có thiên đại bí mật a. Còn nữa, Âm Dương Trang đã là nàng dùng để nhục nhã ngươi, vì sao nàng sẽ cho mình lên Âm Dương Trang, còn sáng tạo Trang Bà một phái để cho Âm Dương Trang đời đời truyền lại xuống tới? Ngoặc kép, hết chương.